Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Ninh Dương khó chịu. Đàm Hân cau mày, bất quá khi nàng xem thấy người tới thời điểm, nhưng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đáp lại nói. Hóa ra là Côn Lăng học viện Thương Kiệt sư huynh, không biết Thương sư huynh có cái gì chỉ giáo. Nàng không muốn cùng cái này Thương Kiệt nói nhiều, cho nên trực tiếp liền hỏi lên. Côn Lăng học viện là bát tinh học viện, Thương Kiệt càng là trong đó người tài ba, trên mặt đất bảng xếp hạng so với mình còn cao hơn, thực lực so với mình phải mạnh hơn không ít. Nàng Đàm Hân chỉ là bởi vì Càn Vũ tên thù tên tuổi mới khá là có danh tiếng hơn nữa. Bàn về thực lực, cái này Thương Kiệt đã tông sư 8 tầng, tự nhiên so với nàng lợi hại rất nhiều. Thương Kiệt cũng không có bởi vì Đàm Hân cái kia không hoan nghênh ngữ khí mà có chút lúng túng. Hắn rất là khách khí nói, vừa nãy ta nhìn thấy Mẫn Văn sư muội trong hộp hai viên đan dược tựa hồ là hạng nhất tông vô cùng đan, sau đó nghe được lời của ngươi, ta mới biết ta cũng không có nhìn lầm. Thương Kiệt vẫn chưa nói hết, Đàm Hân cũng đã khó chịu, nàng đã có chút hối hận vừa nãy gọi ra tông vô cùng đan tên. Thương Kiệt bây giờ là tông sư 8 tầng, hiển nhiên đối với hạng nhất tông vô cùng đan cũng là khát vọng không ngớt. Hắn đến cùng mình tiếp lời, rõ ràng chính là vì tông vô cùng đan. Ta vừa nãy nhìn thấy Mẫn Văn sư muội trong tay còn có một hộp. Nếu như Mẫn Văn sư muội đồng ý bán ra, ta đồng ý. Lần này Thương Kiệt vẫn chưa nói hết, đã bị Đàm Hân cắt đứt. Nàng không chút khách khí nói, xin lỗi, tông vô cùng đan đối với chúng ta cũng rất trọng yếu, căn bổn không có dư thừa yếu xuất thủ. Thương Kiệt cũng không có vì vậy mà tức giận, hắn tựa hồ đã sớm biết Đàm Hân sẽ như vậy nói. Hắn vẫn như cũ phong độ phiên phiên nói, đương nhiên, các ngươi không muốn bán ra, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta duy nhất muốn biết chính là, Đàm Hân sư muội các ngươi tông vô cùng đan là từ đâu mua được. Ta có thể đi thử vận may. Nghe được Thương Kiệt nói như vậy, Đàm Hân tuy rằng trong lòng an định một điểm, nhưng là cũng vì khó khăn lên. Nàng bây giờ còn không biết Ninh Dương lai lịch. Vạn nhất Ninh Dương lai lịch rất lớn đạo cũng được. Nếu như hắn chỉ là một tiểu môn phái, gặp phải Thương Kiệt người như thế, chỉ là một con đường chết. Huống hồ từ Ninh Dương cùng những kia cấp thấp môn phái người trà trộn đến xem, Ninh Dương tựa hồ thật không có lai lịch gì. Nghĩ tới đây, Đàm Hân rồi mới lên tiếng. Này hai hộp đan dược là ta cùng sư muội tình cờ giúp người khác một chuyện. Người kia vì cảm tạ chúng ta, đưa cho chúng ta, khi thế người kia chúng ta cũng không nhận thức. Thực sự là xin lỗi. Đàm Hân nói ra lời này lúc, chính mình cũng cảm thấy mặt đỏ. Các nàng là thu rồi Ninh Dương gì đó, trên thực tế chẳng những không có hỗ trợ, liền một câu lời khách sáo đều không có liền đi người. Người kia cũng thật là hào phóng a. Hai cái người xa lạ tùy ý giúp một hồi bận bịu, sẽ đưa ra hai hộp hạng nhất tông vô cùng đan. Tí tí, Thương Kiệt trên mặt lộ ra một tia châm chọc cười gằn. Biết Thương Kiệt không có tin tưởng, Đàm Hân cũng không có giải thích. Trên thực tế, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định sẽ không tin tưởng loại này trăm ngàn chỗ hở lý do. Nghĩ tới đây, nàng lại theo bản năng liếc mắt nhìn bờ hồ bên kia Ninh Dương. Nhưng là Đàm Hân nhưng lại không biết. Nàng tùy ý một chút, lại bị tỉ mỉ Thương Kiệt nhào bắt được. Thương Kiệt lập tức liền đối với Ninh Dương để lại tưởng tượng. Tuy rằng hắn không tin cùng một đám rác thải mặt hàng cùng nhau Ninh Dương sẽ có loại này đính cấp đan dược. Thế nhưng Đàm Hân nếu vào lúc này nhìn về phía Ninh Dương, liền nói rõ người này khẳng định có vấn đề. Hắn cũng không phải tin tưởng Đàm Hân loại này đại mỹ nữ sẽ đối với Ninh Dương như vậy một lớn lên. Phổ thông rác thải động tâm, chỉ là nơi này Thanh Liên Hỏa lập tức liền muốn ra đời. hắn không có thời gian đi cùng Ninh Dương như vậy một tông sư nhất trọng phí lời. Vừa lúc đó, một tên tông sư tột cùng võ giả đột nhiên đứng ra. Hắn đối với bốn phía ôm quyền, lập tức nói rằng, các vị bằng hữu, hiện tại đại gia đi tới nơi này mục đích đều là một. Chính là vì Thanh Liên Hỏa. Có điều Thanh Liên Hỏa chỉ có một đóa. Cũng may Thanh Liên Hỏa xuất thế còn có thể nương theo này rất nhiều thanh liên hạt giống đồng thời sinh ra, vì lẽ đó coi như không chiếm được Thanh Liên Hỏa, được một viên thanh liên hạt giống cũng là một phen tạo hóa. Người võ giả này tuy rằng cũng không có lớn tiếng nói chuyện, nhưng là Ninh Dương đẳng nhân cách hắn cách nhau rất xa địa phương cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể thấy được người này đích thực khí rất là chất phác. Tông sư đỉnh cao địa vị hiển nhiên không nhỏ. Hắn vừa đứng đi ra nói chuyện, chu vi tiếng huyên náo âm lập tức liền thấp từ đồng. Không bao lâu liền trở nên yên tĩnh lên. Người tông sư này đỉnh phong võ giả hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục nói, tuy rằng thanh liên hạt giống có 48 viên, thế nhưng võ giả nơi này có gần ngàn người, cũng không thể có thể mỗi người đều có thể được một viên. Lời ta nói mục đích chính là nhắc nhở các vị một câu. Chúng ta đều là càn võ tinh tinh anh võ giả, coi như vì tranh cướp thanh liên hỏa cùng với thanh liên hạt giống, cũng tận lực không muốn tùy ý giết người. Ninh Dương nghe đến đó lập tức cười gằn, cũng không biết người này là cái ngụy quân tử, hay là thật chính là cái thành mẫu gái điếm. Bảo vật đang ở trước mắt, vì cướp giật thanh liên hỏa, đến thời điểm không cần nói giết người, không đem này minh linh hồ nhuộm đỏ coi như là chuyện tốt. Thấy Ninh Dương nhìn tông sư đỉnh phong võ giả tựa hồ đang cười gần dáng vẻ, Dương Lăng mau mau nói rằng, Tô huynh đệ, cái này người nói chuyện thật không đơn giản, là cửu tinh thế lực Càn Vũ học viện hạch tâm đệ tử Lỗ Phúc Tường. Địa bảng xếp hạng thứ 3, là một tuyệt đối cao thủ, cùng Liêu Tiểu Chiêu một môn phái. Ninh Dương kinh ngạc hỏi lên, Dương Lăng có chút không nói gì nhìn Ninh Dương nói rằng, Tô huynh đệ, chớ có trách ta nói thẳng bạch, Càn Vũ tên thù chỉ cần biết rằng là được rồi, nếu như thường xuyên đưa các nàng để ở trong lòng, cuối cùng thương tâm vẫn là chính mình. Các nàng không phải chúng ta có thể ngước nhìn. Đây đã là Dương Lăng lần thứ 2 đối với Ninh Dương nói lời nói như vậy. Hiển nhiên hắn đối với Ninh Dương cảm thấy vẫn rất tốt. Tựa hồ cảm giác được chính mình lời giải thích không phải rất có sức thuyết phục. Dương Lăng lần thứ 2 nói rằng, mượn cái kia Lỗ Phúc Tường tới nói đi. Tuổi tác hắn nhẹ nhàng cũng đã tông sư viên mãn. Càng là 9 sao học viện hạch tâm đệ tử, hắn chính là Liêu Tiểu Chiêu người ái mộ, có thể coi là lấy địa vị của hắn. Liêu Tiểu Chiêu cũng tại chỗ cự tuyệt hắn, còn nói chính mình sớm có vị hôn phu, sẽ không lại nhìn tiền nhiệm người phương nào. Ninh Dương trong lòng lập tức khó chịu lên cái này, Lỗ Phúc Tường đến, vợ của chính mình thích có thể, hắn chính là không chịu nổi người khác yêu thích. Nhìn thấy Ninh Dương sắc mặt không được, Dương Lăng nhưng nhìn Lỗ Phúc Tường khinh thường nói, kỳ thực cái kia họ Khổng trong lòng cũng rõ ràng, Liêu Tiểu Chiêu chỉ là coi đây là cớ thôi. Liêu Tiểu Chiêu 30 không tới niên kỷ liền tông sư đỉnh cao, hiển nhiên không phải Lỗ Phúc Tường có thể với cao, vì lẽ đó ái bị độc Càn Vũ tên thù có khối người, nhưng là có thể được đến các nàng yêu ái nhưng là hiếm như lá mùa thu. Chỉ có Ninh Dương biết Liêu Tiểu Chiêu nói là sự thật. Trong lòng nàng vẫn ghi nhớ này chính mình. Ninh Dương đối với điểm ấy vững tin cực kỳ. Nói xong Dương Lăng lại nhìn Đàm Hân nói rằng, ngươi xem, cái kia Đàm Hân chỉ là Càn Vũ tên thù tên cuối cùng. Thấy Ninh Dương cũng nhìn sang, Dương Lăng mới tiếp tục nói, nhìn thấy đi, Đàm Hân chỉ là tên cuối cùng, muốn cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ nam nhân có bao nhiêu. Nàng chu vi những người đàn ông kia đều là muốn gây nên sự chú ý của nàng mà thôi. Buồn cười chính là bọn hắn cũng không tự biết, đều cho rằng có thể đánh động Đàm Hân. Thế nhưng ta dám khẳng định, Đàm Hân tuyệt đối sẽ không xem thêm bất luận người nào một chút. Những kia nam tử muốn tiếp cận Đàm Hân, Ninh Dương tới nay liền nhìn ra rồi, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ninh Dương vừa nhìn hướng về Đàm Hân, Đàm Hân liền chú ý tới, trong lòng nàng tựa hồ có một ít sáng tỏ, đối với Ninh Dương cái nhìn không khỏi thấp xuống một phần. Nguyên lai vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là muốn gây nên sự chú ý của chính mình. Nhìn dáng dấp Ninh Dương cùng cái khác ái mộ người mình cũng không có gì không giống mà. Có điều chính là đưa điểm vật quý giá thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.